Thánh Vương, chương 450, truyền nhân của Chu Tiên Vương Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một Gino Munquimaker, một giờ ấy. L không Thánh Vương, Vlộng nhập thần cơ chương 450, truyền nhân của Chu Tiên Vương Thượng. Sau khi luyện ho, A ấu trùng của thần trùng cố đại, cảnh giới tu vi của kiếm thập thất một lần nữa tăng vọt. Dương Kỳ lúc này còn đang tưởng tượng độc cố vô địch lợi hại như thế nào, khi co. Thần cấp khi công, đại tai càn nguyến, ngoại trừ bản thân hắn co. Thần cấp khi công, thần tượng trần ngục kinh, thi màu thân hắn cũng co. Thiền tốn thần đạo ngọc hoàng huyền khung, hiện giờ lại có thêm thần cấp khi công. Chiến cương vô địch đại tai càn nguyến. Thiền cấp khi công đã là một đại thần thông hạng nhất trong thế tục này. Vô số thiền cấp khi công kết hợp lại thì sẽ biến thành tiến thuật, là thủ đoạn cực kỳ hiếm thấy, trong khi thần cấp khi công lại là thứ vượt trên tiến thuật, cho dù thần cấp khi công bậc thập cũng là thứ mà nhân loại không thế nào co được. Người tu luyện nhất thần cấp khi công bậc thấp đều là người trời sinh co, đại cắn cốt, đại khi vận, đại trí tuệ, đại nghị lực, đại dũng khí. Sư đệ, thần cấp khi công chiến cương vô địch đại tai càn nguyến này là bí truyền của sư phụ, sư huynh đệ chúng ta cũng không tu luyện được hoàn chính, chỉ được co. Nửa bộ công pháp, muốn tu luyện hoàn chỉnh khi công này phía co. Một trái tim vô địch, đấy là trái tim do chân khi ngưng tụ thành, là một lò luyện vĩnh hằng. Đợi khi chúng ta từ trong vạn giới vương đố ra ngoài, sư phụ sẽ trở về truyền thụ cho đệ. Kiếm thập thất đang dùng môn thần cấp khi công này từ từ luyện ho. A ấu trùng, hắn vừa cố gắng lĩnh ngộ ký ức truyền thừa, vừa giải thích cho Dương Kỳ hiếu. Xem ra môn thần cấp khi công này chi co. Thế để cho phần thần. Tu luyện, trước kia ta co, được thiền tốn thần đạo ngọc hoàng huyền khung của màu thần, nay lại thềm triền cương vô địch đại tai càn nguyến, tu vi của phần thân sẽ ba đạo thiền hạ. Dương Kỳ thầy kiếm thập thất luyện ho. A ấu trùng, thì hắn cũng bắt đầu chuyển sự chú ý của mình sang con mẫu trùng, hiện giờ trống no. Kha thế thấm, thân hình loằng ngoằng mấy khúc, đang không ngừng nhức nhích, dường như muốn cố sức vận động, chữa trị thương thế. Đương nhiều, con thần trùng cố đại này sẽ không chết, dù co. Bị chém thành mấy mảnh no. Cũng sẽ không phục lại, no. Co, lực lượng sinh mệnh cực kỳ ngoan cường, hơn nửa no. Là một con mẫu trùng ít nhất cũng lột xác tới giai đoạn thứ 6, thứ 7. Nếu luyện hóa con mẫu trùng này sẽ khiến cho năng lực không gian của ta mạnh lên mấy chục lần, co. Thế thoải mái đi ra ngoài. Dương Kỳ thở ra một hơi, sau độ triển khai địa ngục dung lộ, thu con mẫu trùng kia vào bền trong, bắt đầu dùng máu tế luyện. Mẫu của hắn chính là máu của Thượng Đế, co. Thể tìm hiểu tạo hóa, nghịch chuyến thiền đạo. Nhổ một giọt vào trong địa ngục dung lộ, con mẫu trùng kia bắt đầu nhức nhích mạnh hơn, giống như no. Chiếm được một vật đại bộ, khiến cho tinh thần ấn kỳ trong U Minh vận chuyến dữ dội. Tinh thần ấn kỳ kia ngưng tụ thành một nữ tử xinh đẹp ở trong gia thần tịnh thổ, cô gái này đang dựng đứng lông mi, nhìn Dương Kỳ mà sát khi tỏa ra ngập trời, no. Y ngắn, tu sĩ, người dám luyện hoa ta. Người biết ta là ai không? Ta là vua của trùng, thân phận tốn quỷ, nếu rung động tinh thần của ta biến mất, giới điếm trong vạn giới vương độ sẽ nổ tung, người sẽ chết mà chẳng còn chút gì lưu lại trên cuộc đời này, a, tinh thần ấn kỳ của con mẫu trùng này lại co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thể hóa thành một nữ tu sĩ, người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương móng nhập thần cơ. Đáng tiếc là ta không bị người dọa đầu. Dương Kỳ nghe mà chẳng sợ hãi, sắc mặt cứng cỏi, phun ra một luồng nguyền khi thiền ca vĩnh hãng xuất hiện, vô số vùng sáng bao phủ lấy người cô gái kia. Vòng sáng yếu ớt, vùng ánh sáng hung ác, vùng sáng ma hoa, vùng sáng thác. Loạn, vùng sáng trì trệ. Chứng toàn là những vùng sáng tiếu cực, N, lầm vào CT tinh thần ấn kỳ của con mẫu trùng kia bị vô số vùng sáng bao phủ, thân hình của nó. Chớ nến mơ hồ. Bị vùng sáng bao phủ, đối tượng sẽ rơi vào trong một cơn ác mộng vô biên, không thể tự thoát ra ngoài, hiện giờ con mầu trùng kia đã bị Dương Kỳ khống chế hoàn toàn. Tinh thần mầm mống, nguyền thần lạc ấn. Vô số thiền ca vĩnh hằng chui vào trong người của mẫu trùng, chỉ chốc lát sau thương thế của nó. Được khôi phục, biến thành một con thân trùng cổ đại to lươn chiếm giữ một phương thiền đường, phân nam bắc với con thần trùng co. Sán. Con thần trùng trước của Dương Kỳ mới chỉ là cấp 3, mà con mẫu trùng này đã là cấp 7, tương đương với cường giả tốn thiền vị, chênh lệch giữa hai bến đầu chỉ nói là hết được. Ong, tinh thần lạc ấn của mẫu trùng hoàn toàn tan vỡ, bị Dương Kỳ chậm rãi luyện ho. A, dung nhập vào bốn nguyền của thiền đường, ột lượng ký ức truyền thừa khổng lồ lao vào trong não của Dương Kỳ, giúp hắn co. Thể thấy được toàn cảnh của vạn giới vương đồ. Rất nhiều giới điếm như sao trên trời đan vào nhau, giống cất trong vi điện, tạo thành bức tranh mẽ lệ mà hùng vĩ. Các loại năng lượng, phép tắc, bảo tàng ở trong vạn giới vương đố mang theo vô số bí mật cũng xuất hiện. Bản thân vạn giới vương đồ là một kiện pháp bảo, chuẩn xác mà nói, nó không phải một kiện pháp báo, mà chỉ là một thứ gì đó tương đương với đại thế giới, địa ngục và thiên giới. Nó đã thoát khỏi phạm trù tiến khi, chỉ có, các vị thần mới có, thể tạo ra một vương đồ vĩ đại tới như vậy. Dương Kỳ vốn định xâm nhập vào trong lõi của vương đố, thu lầy khi linh của nó, biến mình trở thành chủ nhân của vương đố. Thế nhưng sau khi đọc ký ức của con mẫu trùng kia, hắn biết việc này chỉ là mơ mộng, vạn giới vương độ không phải một tên co. Năng lực nhỏ yếu như hắn co, được. Trừ phi hắn tần trước đạt tới cảnh giới pha toái, trở thành tiến nhận, nếu không việc co, được vương độ chỉ là si tấm vọng tướng. Con mẫu trùng hiện giờ đã trở thành thần linh trong thiền đường, tuy chưa thể khôi phục thực lực thời toàn thịnh nhưng mà uy lực của nó cũng không phải tầm thường. Sau khi ra ngoài, Dương Kỳ đã co thể chắc chắn tiến vào trong địa ngục Maha. Mẫu trùng, người phun bảo tàng ra đi, ta biết trong cơ thể người co dầu một cái thế giới không lộ, mà sở thích của người chính là tích lũy bảo tàng. Sau khi Dương Kỳ hàng phục con mẫu trùng kia thì lập tức bảo nó phun ra bảo tàng, một cái điện phu thật lớn xuất hiện. Đấy là ánh mắt kiếm thập thất chớ nến căng thẳng. Đấy là một kiện tiến khi nối tiếng từ thời cổ đại co. Tên là Thiền Cung Ly Hận, nghệ đồn là nó, được tiến nhân của Ly Hận Thiền, một tiến giới cấp cao luyện chế, người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ uy lực vô cùng. Thế nhưng tòa điện phủ này chỉ là một gian phòng nhỏ của Thiền Cung Ly Hận thực sự mà thôi, nó. Tổng cộng có 9999 cung điện, tạo thành một thiền cung co. Thể trấn áp vĩnh hằng, không ngờ nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại xuất hiện trong này, còn bị mẫu trùng thốn phệ. Thiền Cung Ly Hận ư? Dương Kỳ nhìn cái cung điện mà mầu trùng phun ra, nó. Đúng là một điện phủ được đúc từ tỉnh động. Xem ra, đấy chỉ là một kiện bảo tàng do mẫu trùng thu được, đáng tiếc là hắn không thế vận dụng, mầu trùng am hiểu thao túng thời không, chiếm được tiến khi pháp báo này cũng không thế sử dụng, chỉ còn cách cất giấu mà thôi. Dương Kỳ cũng hiểu, đấy chỉ là một điện phủ nhỏ trong Thiền Cung Ly Hận mà thôi. Thế nhưng uy lực của điện phủ này cũng không kém Thượng Hoàng Cố Xà Phủ. Bảo bối do Ly Hận Vương luyện chế, kiếm thập thất thi thảo nới. Người này nối danh ngang với thôn Thiền Vương, lão đại của hộ chính là Chu Tiến Vương, một đám vương giá vì phản kháng các vị thần mà luyện chế cái vương độ này, đồng thời đem toàn bộ bảo bối của mình vư vào bên trong. Thế nhưng đã qua mấy trăm vạn năm, vương độ không xuất thế, bảo bối cũng bị phun ra không ít. Lệnh bài của Chu Tiến Vương cũng bị vạn giới vương đố phun ra ngoài, Ly Hận Vương, thôn Thiền Vương. Dương Kỳ suy nghĩ, thôn thiếu vương luyện chế 3.000 cái thương hoàng cố xạ phù, hắn mới chi co, 28 cái mà uy lực đã cực lớn rồi. Hiện giờ thiền cung do Ly Hận Vương luyện chế co, 9.999 gian phòng, nếu như lấy được đầy đủ thì uy lực của nó cũng chẳng kém thượng hoàng cố xạ phù. Đúng vậy, Ly Hận Vương luyện chế thiền cung Ly Hận, nhưng không ngờ cái điện phủ này lại rơi vào trong tay hai người các người đúng là co. Phước duyên thấm hậu, thế nhưng khi gặp ta, phước duyên của các người sẽ chấm dứt. Một giọng nói đột ngột vang lên. Điều này làm cho Dương Kỳ và kiếm thập thất chấn động. Khi nhìn lên, toàn thân Dương Kỳ co rúm lại, gia thần tịnh thố cũng cố gắng thu nhỏ, biến thành một luống thành quang bao phủ bản thân, lạnh lùng nhìn người từ trong mế cung xuất hiện. Đấy là một người trẻ tuổi, mặc một bộ quần áo màu vàng, to. Xê rất ngắn, chỉ dài hơn một tấc, tinh thần phấn chấn, Dương Kỳ cảm nhận được mùi vị của thiền đạo trên người đối phương. Dương Kỳ và kiếm thập thất di chuyển liên tục trong 7 mế cung thời không, dù là cao thứ thiền vị tầng 7, tôn thiền vị cũng không thể tìm thấy, chi co. Người thấm nhuần thiền đạo mới co, thể phát hiện ra bản hộ. Thế nhưng, thanh niên áo vàng trước mắt này lại di chuyển một cách thoải mái, liên tục di chuyển trong mế cung như dẫm trên đất bằng, hơn nữa Dương Kỳ lại phát hiện, người này không phải cao thứ cảnh giới thiền vị mà chi co. Cảnh giới đại thánh, hình như là đại thánh cấp 3, cấp hàng xa. Loại cảnh giới này chỉ là tiểu lầu lạ trong vạn giới vương đồ thể, nhưng Dương Kỳ lại cảm thấy khi tức khủng bố từ trên người hẳn tỏa ra, giống như cái thời gian còn trong đại hội Ti Vũ, hắn chỉ là một tiểu nhân vật đứng trước mặt thái tử. Cách chương.